5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, ngươi là cái thứ 10 ra ra hồng phấn. Nhóm chúng ta thần thần quả nhiên là mụ mụ thân mật nhỏ áo bông. Như thế sẽ chiếu cố người. Đúng thế, còn cho ba ba chọn quần áo đâu. Xem thần thần ánh mắt tốt bao nhiêu. Cho nên thần thần người nhà đối với hắn rất sủng nha. Chính là trước đó thần thần làm sao lại bị ném đâu. Còn có người nhà chẳng lẽ không thấy được nóng lục soát sao, vì cái gì không tiếp thần thần về nhà. Không hiểu, ai, dù sao làm thần mẹ, thần thần vui vẻ trọng yếu nhất. Hai cái nữ hài tử xì xào bàn tán, rất nhanh phía sau truyền đến lão nhân thanh âm. Không sai, thần thần vui vẻ trọng yếu nhất. Các nàng giật mình quay đầu, liền nhìn thấy một cái mang theo ngư dân mũ lão nhân. Lão nhân gia, ngươi cũng là thần mẹ. Lục Nguyên Anh 10 điểm đắc ý. Không, ta là thần thần Tằng gia gia. Cái gì? Lục Nguyên Anh nhếch miệng. Các ngươi nói cái gì thần mẹ? Có phải hay không có nhóm nha? Có thể hay không để cho ta cũng thêm một cái? Gặp hai người do dự, Lục Nguyên Anh lại nói, 373. Ta có trí năng điện thoại di động, hàng nội địa lớn nhãn hiệu. Ta đánh chữ mặc dù chậm, nhưng ta có thể giọng nói a. Hai cái tiểu cô nương nhìn lẫn nhau. Người thật chính là thần thần Tằng gia gia. Thiên chân vạn xác, nhưng là các ngươi phải giữ bí mật a. Ta phải ẩn tàng tốt thân phận của ta. 3 phút sau, leng keng, một thanh âm vang lên. Lục Nguyên Anh tiến vào nhóm bên trong. Hắn trực tiếp giọng nói. Mọi người tốt, ta là thần thần gia gia. Hoan nghênh hoan nghênh. Ngươi là cái thứ 10 thần thần gia gia hồng phấn. Ha ha, thứ 10 ngươi tốt, ta là thứ 5, nhóm chúng ta thần thần mị lực quả nhiên vô địch. Thế mà còn có gia gia hồng phấn. Lợi hại, gia gia hồng phấn cũng phải tuân theo thần mẹ nó hành vi chuẩn tắc. Không cho phép quấy rầy thần thần cuộc sống thực tế. Không cho phép tại nhóm bên trong múa CP. Nhóm bên trong tin tức đổi mới rất nhanh. Lục Nguyên Anh xem rất chậm, bất quá hắn hôm nay bù lại rất nhiều thần thần phát trực tiếp cát. Biết rõ CP là cái gì, đa đa tiểu cô nương không tệ, ta cảm thấy có thể làm thần thần tỷ tỷ, làm lão bà coi như xong đi. Lão Lục, ta với ngươi ý nghĩ, đa đa tiểu cô nương niên kỷ có chút lớn, lớn hơn 3 tuổi kỳ thật còn tốt, lớn nhiều như vậy không hài hòa. Này này, không cho nâng bất luận cái gì CP, nếu không cấm ngôn, thế nhưng là đa đa. Hệ thống biểu hiện, ngài đã bị đường ống dẫn viên cấm ngôn một ngày. Lục Nguyên Anh ngốc ngốc nhìn xem hàng chữ này, thật lâu mới hỏi bên cạnh hai cái cô nương. Ta vì cái gì bị cấm nói a? Ta không có múa CP nha. Ra ra, bởi vì ngươi đề nha. Chúng ta nhóm bên trong không cho phép nâng cái khác tiểu cô nương tên. A, như thế nghiêm a? Lục Nguyên Anh thở dài, sau đó hắn lại giơ lên run rẩy tay. Ta có tiền. Ra ra, ngươi cho rằng thần mẹ không có tiền sao? Nhóm chúng ta thần mẹ hiện tại là có tiền cũng không biết rõ làm sao cho thần thần hoa nha. Cho nên nhóm bên trong ngươi có tiền cũng không có cách nào. Phải tuân thủ quy củ. Lục Nguyên Anh triệt để xẹp. Nam trang trong tiệm, Tô Thần tay nhỏ đem Lục Thương Thành cổ áo dọn xong. Sau đó nhìn kỹ một cái Lục Thương Thành, sợ hãi thán phục, ba ba đẹp mắt. Trương Mỹ Huệ cùng Ninh Điềm Điềm bận bịu gật gật đầu. Tiểu Thành a, thần thần ánh mắt không tệ, nhìn tinh khí thần liền không đồng dạng. Lục Thương Thành đứng người lên nhìn kỹ một chút, lại dạo qua một vòng, sau đó thấp thân, thần thần thật lợi hại, bộ quần áo này ba ba mua nha. Tiểu gia hỏa lập tức đắc ý, nhỏ tay chỉ trên ghế salon chất đống một chồng. Ba ba, còn có đây này. Ừm ân, ba ba tiếp tục thử. Bọn 4 người theo nam trang cửa hàng đi ra, Lục Thương Thành hai tay đều là cái túi, Tô Thần tay nhỏ trên cũng mang theo một cái túi nhỏ. Vẻ mặt tươi cười, hắc tiểu tử này, lại dám nhường nhóm chúng ta thần thần túi sách con. Có còn hay không là cha ruột rồi. Lục Nguyên Anh tức giận, theo hắn xuất hiện đến yêu cầu nhập nhóm lại đến cấm ngôn tránh bên cạnh nói nhỏ. Lục Nguyên Anh biểu hiện rơi vào hai cái thần mẹ trong mắt quả thực quái gì. Thậm chí bọn hắn cũng hoài nghi có phải hay không Tô Thần mị lực quá lớn. Hấp dẫn một chút cổ quái lão đầu tử fan hâm mộ. Bất quá thần mẹ cơ bản đều là ôn hòa. Hai người này cũng thế. Lão nhân gia, nhóm chúng ta thần thần vốn là biết làm đủ khả năng sự tình. Đây không tính là cái gì. Đúng nga, nhóm chúng ta biết rõ ngài là gia gia hồng phấn. Chưa từng ra ra hồng phấn, nhưng là ngài kích động như vậy không cần thiết. Thật, các ngươi biết cái gì? Tiểu tử kia chính là vô sỉ. Lục Nguyên Anh tức giận, bên cạnh tiểu trương mắt thấy hai cái cô nương sắc mặt đại biến liền vội vàng tiến lên cười ngượng. Ngùng hai tiếng, đem Lục Nguyên Anh lôi đi. Lục Nguyên Anh một trận phiền muộn. Tiểu trương a, ta có phải hay không già a? Lục lão, ngài còn trẻ ra đây, vậy tại sao cháu của ta liền không thể phê bình đâu? Thế mà còn bị nói a? Khả năng, Thành ca hiện tại tính toán nửa cái nhân vật công chúng. Tiểu Trương ngươi có ý tứ gì? Sau đó Lục Nguyên Anh liền Tiểu Trương điện thoại nhìn thấy microblogging trên nóng lục soát chủ. Đề thăng thần thần ba ba thăng, hắn có chút tức giận. Ta còn là thần thần tằng ra ra đâu. Tại sao không có ta? Lục lão, Thành ta khá là đẹp trai. Ta tuổi trẻ thời điểm 10 dặm 8 thôn quê cô nương cũng muốn gả cho ta đây. Tiểu Trương, ngoặc kép, Lục lão, ngài cùng cháu trai của ngài phân cao thấp ăn dấm. Thật được không? Hoa, ba ba, con thỏ nhỏ. Mấy người đi ngang qua kẹp máy búp bê thời điểm tiểu gia hỏa một chút chọn chúng ở trong đó bạch. Sắc con thỏ nhỏ, bận bịu chỉ vào nói. Thần thần thích không? Ba ba cho ngươi kẹp ra không vậy? Lục Thương Thành nói liền dùng điện thoại trả tiền. Theo phía dưới lấy ra tiền xu bỏ tiền. Sau đó điều khiển đem tay đem móng vuốt di động đến con thỏ nhỏ phía trên. Bỗng nhiên vỗ. Tô Thần trông mong nhìn chằm chằm con thỏ nhỏ, thấy nó bị kẹp lên lập tức vui vẻ hô lên. Hoa, ba ba thật là lợi hại, con thỏ nhỏ bị kẹp đến rồi, chỉ là tiếng nói mới rơi xuống. Cái kia con thỏ nhỏ liền rớt xuống, Lục Thương Thành, ngoặc kép, ba ba thử một lần nữa, lần thứ hai lần thứ ba, đều không thu hoạch được gì. Lục Thương Thành tức giận vỗ vỗ. Trương Mỹ Huệ cười, Tiểu Thành a, người nhỏ bé thời điểm những này trò chơi liền chơi kém. Chẳng lẽ còn coi là trưởng thành có thể chơi tốt? Mẹ, không mang theo ngươi dạng này gõ người. Lục Thương Thành ủy khuất, hắn đang định tiếp tục cố gắng. Lại phát hiện Tô Thần đã hướng bỏ tiền miệng ném đi tiền xu. Sau đó nhón chân lên muốn đủ tay cầm. Thần thần cũng muốn chơi. Hắn hỏi. Con thỏ nhỏ, tiểu gia hỏa bị Lục Thương Thành một cái ôm lấy, lập tức hai tay di động tới tay cầm, nháy mắt một cái 1.40 nháy mắt nhìn chằm chằm trong cửa sổ con thỏ nhỏ. Sau đó tay nhỏ bé của hắn bỗng nhiên quay một cái nút xuống câu. Nhóm chúng ta thần thần thật lợi hại, xem xét liền học được dùng như thế nào đâu. Trương Mỹ Huệ khích lệ tiểu gia hỏa. Thần thần, chúng ta lần này kẹp không được không sao a? Nhóm chúng ta, nàng ngây ngẩn cả người. Ninh Điềm Điềm cũng trợn tròn mắt. Lục Thương Thành có một nháy mắt đỏ mặt. Tô Thần cái này nhất câu xuống dưới. Trực tiếp xiên bên trong ba cái nhỏ con rối. Giờ phút này bọn chúng chính treo ở cấp trên lắc lư. Giống như sau một khắc liền muốn đến rơi xuống. Cũng... đây chẳng qua là ảo giác. Các loại ba cái nhỏ con rối theo tấm tre phía dưới rơi xuống. Lục Thương Thành một trận mừng rỡ, sau đó lại là một trận ảo não. Hắc hắc, nhóm chúng ta thần thần bắt được con thỏ nhỏ nha. Nơi xa quan sát Lục Thương ẩn thanh âm nhảy. Gắng, Vương Thông Thông, ta bất kể, ngươi đến an bài một cái ta ra trận. Anh ta cái gì cũng sẽ không dạy thế nào thần thần. Sống phóng túng cũng là một môn việc cần kỹ thuật a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.